Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 175, Mật Đàm. Moon Knight Thao Ban sơ sáng lập thời điểm, Maiep tại Andrea quấn quýt chặt lấy phía dưới, đem bản thân trợ thủ đắc lực nhất Naisa đưa tới hỗ trợ. Bản thân nàng cũng từng gặp qua gánh hát trong thời kỳ Moon Knight Thao. Hoặc là nói Moon Knight Thao. Từ đó về sau, Maiep có mấy trăm năm thời gian không có lần nữa đến thăm qua Moon Knight Thao. Tìm kiếm Zaroth cùng cải tạo người canh gác địa quật tốn hao nàng quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Làm vị này người canh gác lãnh tụ đi theo tự xưng lãnh chúa thư ký Alfonso vượt qua truyền tống. Môn tiến vào Moon Knight Thao, đi vào truyền tống ngoài tháp quan cảnh đài quan sát thành thị phong cảnh lúc. Maiep lúc này mới phát hiện qua nhiều năm như vậy Moon Knight Thao đến cùng phát sinh bao lớn biến. Hóa, ở vào Nordroso tán cây thủ đô Anathi tuân theo Druid lý niệm. Đại bộ phận kiến trúc đều thông qua chất gỗ tài liệu tu kiến. Mỹ luân mỹ hoán nhà gỗ coi là tòa thành thị này một đạo xinh đẹp phong cảnh. Làm ven biển thành thị thành Moon Knight khác biệt. Tanh mặn gió biển ăn mòn để chất gỗ kiến trúc tài liệu ở đây lộ ra chẳng phải phù hợp. Cho dù là đi qua Druid cường hóa vật liệu gỗ cũng bị giới hạn tài liệu bản thân cực hạn. Vô pháp đạt tới thành Moon Knight kiến thiết nhà ở bộ dự tính tiêu chuẩn. Hiện ra tại Maiep trước mắt thành thị từ nhiều làm bằng đá kiến trúc tạo thành. Gạch xanh ngói trắng phòng ốc san sát nối tiếp nhau sắp xếp tại thành thị các nơi. Từ bên ngoài đến bên trong, kiến trúc độ cao từng bước một bay vụt. Ở vào thành thị trung tâm nhất lãnh chúa cung cùng xe đầu of the Dark Moon thần điện cao cao đứng. Vững. Cao tới gần 100 mét Ilun pho tượng từ một loại nào đó như ngọc tài liệu điêu khắc mà thành. Bề ngoài nhìn qua sinh động như thật. Tới gần thành thị trung tâm hình tròn giáp đấu trường bên trong xa xa truyền đến tiếng hoan hô ủng. Hộ, tới gần bờ biển cảng Federmoon trong ngoài. Các loại thuyền như nước chảy. Rộng rãi chỉnh tề bàn đá xanh trên đường cái. Đại đa số lui tới cư dân trên mặt đều mang nhẹ nhõm mà nụ cười tự tin. Thương nghiệp đường phố như dệt dòng người cùng cao giọng giao hàng tiểu phiến nối liền không dứt. Tòa thành thị này tràn đầy sức sống cơ hồ có thể bị Maiep mắt thường quan trắc đến. Liền luôn luôn đối ngoại vật tương đối lạnh nhạt Maiep cũng không nhịn được vì đó sợ hãi thán phục. Ngoặc kép chấm chấm, thật sự là kinh người. Lần trước lúc ta tới, nơi này vẫn chỉ là một cái hoang vắng làng chài nhỏ. Nhân khẩu cũng chỉ có ngàn người ra mặt, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy trăm năm liền phát triển đến loại trình độ này. Híp híp mắt Alfonso, tự hào khẽ cười nói, thành Moon Knight có thể có được hôm nay cảnh tượng phồn hoa. Toàn bộ nhờ lãnh chúa đại nhân quy hoạch cùng chỉ đạo. Xa đâu xong đại nhân. Xin mời đi theo ta. Chủ ta đã tại lãnh chúa trong cung chờ đại giá của ngài Quang Lâm. Đã lâu không gặp, Maiep, hoan nghênh ngươi đi vào thành Moon Knight. Lãnh chúa cung 5 tầng 5 tầng bên trong phòng tiếp. Khách, Andrea nhiệt tình hướng lạnh như băng Maiep biểu thị hoan nghênh. Maiep đã từng bộ hạ. Bây giờ thành Moon Knight chiến đấu tế ti bộ đội thủ lĩnh Naisa liền đứng sau lưng Andrea. Nhìn thấy Maiep lúc, Naisa cung kính cúi người chào. Nữ chủ nhân, Maiep khe khẽ thở dài, Naisa, ngươi sớm đã không phải thuộc hạ của ta. Nữ chủ nhân xưng hô thế này hay là miễn đi? Naisa mặt mỉm cười lắc đầu. Trên mặt thần sắc kiên định hướng Maiep biểu đạt thái độ của nàng. Andrea nhìn thấy bầu không khí có chút cứng ngắc, cười ra mặt hòa giải. Một cái xưng hô mà thôi, không cần quá để ý. Mời ngồi, có cái gì muốn uống sao? Maiep vung lên sau lưng áo choàng ở trên ghế salon ngồi xuống. Ngữ khí bình thản nói, không cần, để chúng ta thẳng vào chính đề đi. Ngươi lần này gọi ta đi vào đáy có tính toán gì? Để tỏ lòng lễ phép, Mai dép gỡ xuống bình thường mang theo mũ giáp, lấy tràn ngập anh khí mỹ mạo trang điểm đối mặt Andrea. Ánh mắt lấp lánh hỏi, còn có, trước đó tới đón ta vị kia Alfonso, hẳn không phải là đơn thuần thư ký à? Andrea cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ, ngươi hay là như thế lôi lệ phong hành. Cũng được, giống như ngươi mong muốn đi. Bày ngay ngắn sắc mặt, Andrea bưng một chén rượu đỏ tại Mayep đối diện ngồi xuống. Trước nói ngươi hỏi Alfonso, hắn trên danh nghĩa là thư ký của ta đoàn một thành viên. Bất quá, hắn phụ trách công việc tương đối bí ẩn. Ngươi có lẽ bao nhiêu có một ít suy đoán đi. Mayep nhẹ gật đầu, hắn hẳn là xử lý trong bóng tối. Công việc người đi, ta ngửi được mùi vị đó. Andrea thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy, cân nhắc đến tình báo tầm quan trọng, loại này cơ cấu xác thực cần thiết tồn tại, chi tiết tình huống xin thứ cho ta không tiện lộ ra. Không sao, đây chỉ là cá nhân ta lòng hiếu kỳ, bắt đầu nói chính sự đi. Chính như Alfonso trước đó mời Mayep lúc nói, Andrea lần này mời nàng đến đây là vì thương thảo Ernathy Highborn cùng phổ thông bình dân ở giữa. Dần dần bén nhọn hóa mâu thuẫn, cũng không phải nói lấy Datherema cầm đầu Highborn cố ý gây sự. Sự thực là tình huống vừa lúc trái lại, Candoray Empire thời kỳ gặp Highborn nhóm ức hiếp cùng nô dịch hạ tầng dân chúng. Đi qua mấy trăm năm thích ứng cùng một ít người lửa cháy thêm dầu. Triệt để thoát khỏi đã từng đối quý tộc giai tầng vô ý thức phục tùng cùng sợ hãi tâm lý. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, các bình dân phát hiện trước kia không ai bì nổi Highborn thành hổ giấy. Hồi tưởng lại từng tại những quý tộc này trong tay nếm qua vị đắng. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn xoay người dẫm tại Highborn trên đầu. Sẽ lấy trước tao ngộ hết thảy làm trầm trọng thêm còn cho bọn này quý tộc. Cho dù, bọn hắn biết Datherema xuất lĩnh Highborn không phải lúc trước ức hiếp bọn hắn một nhóm kia, mà là cùng nhau hoạn nạn vượt qua tàn khốc chiến tranh minh hữu. Đây cũng là nhân tính vặn vẹo một loại nào đó biểu hiện hình thức đi. Andrea Dung đưa chén rượu, trong tay, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười mỉa mai thần sắc, ra sức đánh đã từng lấn ép qua. Bản thân chó rơi xuống nước không gì đáng trách, nhưng Mayep ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Datherema dưới trướng cái đám kia Highborn là vô tội. Mayep không lời nhẹ gật đầu. Lúc trước làm mưa làm gió cái đám kia sa đọa quý tộc. Một số nhỏ cùng Azethara cùng một chỗ chìm vào đáy biển. Đại bộ phận đi theo Savius cùng một chỗ đầu nhập Burning Legion. Bị bóp méo thành nửa ác ma sinh vật Sater, trải qua Sater chi chiến về sau, lúc trước đám kia sa đọa quý tộc cơ hồ tử thương hầu như không còn. Lưu lại Datherema bọn người là hiểu rõ đại nghĩa gia nhập quân phản kháng trận doanh công huân. Hạng người, dân chúng bình thường trước kia xác thực từng chịu đựng quý tộc ức hiếp. Sẽ có phản kháng cảm xúc cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng người ta đều biết, cừu hận của bọn họ vốn không nên bành trướng cho tới bây giờ tình trạng này. Tiếp tục như vậy, phát triển tiếp, Ernathy xã hội giai tầng sẽ bị triệt để xé rách, thậm chí khả năng tái hiện Candoray Empire thời kỳ cái kia không thể điều hòa giai cấp mâu thuẫn. Chỉ bất quá, Andrea cười lạnh một tiếng, lần này đứng tại ưu thế mặt chính là bình dân. Hoặc là nói, trốn ở bình dân sau lưng châm ngòi thổi gió một ít người. Mayep giật giật khóe miệng. Không e dè nói. Ngươi nói là Tyrant Whisperwind à? Andrea không có lên tiếng. Chỉ là lấy ngầm hiểu lẫn nhau dáng tươi cười làm ra đáp lại. Mayep khinh thường nói. Ban sơ có ngươi giúp đỡ lấy quản lý Ernathy lúc vấn đề còn không nghiêm. Trọng, từ khi ngươi trốn đi về sau, Tyrant vụng về chấp chính năng lực lập tức lộ rõ. Hết lần này tới lần khác nàng còn thích đem quyền không thả. Vì thu hoạch hạ tầng dân chúng tán thành, nàng chỉ có thể lựa chọn loại này kiếm tẩu thiên phong phương thức. đem công huân rất cao hai bon lôi ra tới làm bia ngắm. Lợi dụng hạ tầng bình dân đối hai bon phản cảm, cưỡng ép cùng dân chúng đứng tại trên một đường thẳng phê phán vô tội hai bon. Ban sơ quyết tâm, đứng ra phản kháng ác ma Ravencris lãnh chúa chính là một tên hai bon. Quân phản kháng cũng là tại hắn hiệu triệu dưới mới dần dần ngưng tụ thành hình. Lúc ấy đại bộ phận lâu đài Blackrock quý tộc đều gia nhập hắn dưới trướng. Quân phản kháng truyền đến Zarod trong tay lúc, số lượng của quân đội đã 10 phần khổng lồ. Bình dân nhân số vượt xa quý tộc, nhưng quân đội hạch tâm vẫn như cũ là đến từ lâu đài Blackrock cái đám kia hai bon sĩ quan. Dù sao, bình dân tiếp nhận quân sự giáo dục còn kém rất rất xa quý tộc. Giống Zarod loại thiên tài này quan chỉ huy mấy ngàn năm cũng không nhất định có thể ra một cái. Andrea nghiêm túc nhìn xem Mayev nói, vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Có lẽ là Tyrion phát giác được tính nghiêm trọng của vấn đề. Năm gần đây nàng trở nên điệu thấp không ít, châm ngòi thổi gió hành vi cũng ngừng lại, nhưng đã dấy lên ngọn lửa không dễ dàng như vậy dập. Tát, nàng hiển nhiên đã bất lực khống chế từ bản thân một tay bốc lên cục diện. Vì để tránh cho dẫm vào đã từng vết xe đổ, ta cho rằng chúng ta cần thiết sớm làm một chút chuẩn bị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.